xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Luân ở Cam Thành đợi mấy ngày, nhưng vẫn không có chờ đến bên kia tin tức, chờ thời gian càng ngày càng lâu, hắn trong lòng khó tránh khỏi sinh ra chút bất an tới, thậm chí nôn nóng khởi một cổ tử vội và ngắn vững vàng mi, liền thư cũng không tâm lật xăm bạn bè nói hắn. Thịnh huynh, ngày thường xem ngươi bình tĩnh, mặt không đổi sắc, đối cái gì đều thành thạo bộ dáng, ta nói còn không có cái gì có thể làm ngươi kinh hoàng thất thố, hiện giờ xem ra, lệnh phu nhân nên là cái thực đặc biệt nữ tử. Thịnh Luân nói, ta phi thánh nhân, có thất tình lục dục, làm không được tâm như nước lặng. Nhưng ta xem ngươi ngày thường thanh lãnh tự giữ, còn tưởng rằng ngươi chính là như thế, có thể làm ngươi nhập tâm nhưng không dễ dàng. Bọn họ cũng đều biết, lấy Thịnh Luân giờ này ngày này văn tài, danh khí, địa vị, đó là vô số nữ tử tư mộ đối tượng, càng có gan lớn nữ học sinh giáp mặt thông báo, Đồng Tuyết còn vì hắn viết quá mấy đầu văn tự tuyệt đẹp bị truyền sướng nhất thời tiểu thơ. Đối mặt này đó, Thịnh Luân chưa bao giờ từng có quá chút nào để ý, hơn nữa từ 2 năm trước khởi, bọn họ cũng đều biết Thịnh Luân thành thân, hắn có một cái thâm ái thê tử. Này tin tức làm vô số người đều vì này kinh ngạc, đồng thời cũng làm không ít người ảm đạm thần thương. Bất quá Thịnh Luân trong miệng thê tử chưa bao giờ xuất hiện quá, không có người gặp qua nàng, dần dần, liền lại có đồn đãi nói Thịnh Luân kỳ thật chưa từng thành thân, lại hoặc là nói nàng đã chết. Bất quá những lời này không ai dám làm cho Thịnh Luân mặt nói, đã từng có nữ học sinh hỏi hắn thê tử có phải hay không đã chết đi, nếu đã chết liền không cần quá nhiều nhớ lại. Còn chưa có nói xong, liền trực tiếp bị hắn mắt lạnh nhìn chằm chằm đến cấm thanh. Hắn nhìn ôn nhuận, thanh lãnh cao nhã, nhưng hắn vững vàng mặt mày mặt vô biểu tình nhìn ngươi khi, liền lại làm ngươi cảm nhận được cực đoan áp lực, hắn nói cũng cùng hắn văn tự giống nhau khắc nghiệt sắc bén. Thê tử của ta vì quốc gia cùng ta chia lìa. Ngươi an ổn ngồi trên lớp học, có tốt nhất học tập hoàn cảnh, không tư nỗ lực học tập đền đáp tổ quốc, lại ở chỗ này vì ngươi tư tâm nguyền rủa thê tử của ta. Ta vì đã dạy ngươi như vậy học sinh cảm thấy sỉ nhục, ngươi không cần lại đến thượng ta khóa. Trực tiếp đâm vào nữ học sinh mặt đỏ tai hồng, khóc giống che mặt mà đi, thật sự là không lưu tình chút nào. Từ kia lúc sau, không ai dám ở trước mặt hắn nói thêm cái gì, rồi lại đều biết. Thế nhân khen ngợi Thịnh tiên sinh là cái tình thâm nghĩa trọng nam tử, hắn thâm ái hắn thê. Lúc này đây, ta muốn nhìn có thể làm Thịnh huynh thâm ái nữ tử có loại nào phong thái. Lại qua đi 3 ngày, Thịnh luôn muốn lại thác quan hệ đi hỏi, đó là đem tin tức một tầng tầng đưa lên đi thỉnh cầu phê chuẩn, qua đi nhiều thế này thời gian cũng nên đủ rồi. Hắn không khỏi có chút lo lắng sốt ruột, hắn lo lắng Diệp Trăn là thật sự xảy ra chuyện. Bên kia truyền đến tin tức nói, bọn họ cũng không biết. Nơi đó tin tức thực nghiêm khắc, bác sĩ Diệp là trọng điểm nhân vật, người bình thường đó là liền gần nàng thân đều khó, về nàng tin tức liền cũng thành cơ mật, cho nên muốn hỏi cũng hỏi không đến, chỉ có thể chờ. Thịnh Luân vốn là cái rất có nhẫn nại người, nhưng mà tại đây sự kiện thượng, hắn căn bản thiếu kiên nhẫn. Thẳng đến một ngày chạng vạng, có người tới gõ môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Luân đứng dậy tiến đến mở cửa, mộc chất đại môn kéo ra. Một thân màu xanh đen sườn xám Diệp Trăn không hề dự triệu xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng giống như trường cao một chút, một đầu tóc đen búi thành búi tóc bàn ở sau đầu, mặt mày khóe miệng cười đều là hắn trong trí nhớ bộ dáng. Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, bốn mắt tương triền, thời gian phảng phất bị dừng hình ảnh, mong lâu lắm gặp nhau rốt cuộc được như ý nguyện, giống trong mộng xuất hiện quá vô số lần như vậy, tốt đẹp đến sở hữu cam khổ đều thành ngọt ngào. Hắn có lẽ là đang nằm mơ. Hắn hẳn là đang nằm mơ, hắn tới gần nàng sau liền sẽ tỉnh lại thế giới lại không có nàng. Nhưng hắn lại cầm lòng không đậu vươn tay, muốn vuốt ve nàng ấm áp thái dương, muốn vuốt ve nàng ôn nhu mặt mày cùng môi, muốn ôm nàng, ở nàng bên tai nói, chăn chăn, chúng ta lại tương ngộ. Một lát gặp lại, thạch tín như đường, phu quân, nàng cười rộ lên bộ dáng vẫn như cũ thực mỹ. Đơn giản 2 chữ, hắn như ở trong mộng mới tỉnh, Diệp Trăn nhào hướng trong lòng ngực hắn. Ôm chặt hắn cổ kêu hắn. Phu quân, chúng ta lại tương ngộ, ta tới ngươi trong lòng ngực. Nàng ở bên tai hắn cười, thân mật cọ hắn đầu vai, nói ra nói cũng là ngọt như mật đường. Thịnh Luân trong cổ họng đó là một ngạnh, hắn khấu khẩn nàng eo, lại chặt chẽ ôm cũng vô pháp kể ra hắn trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Đây là hắn ngày đêm chờ đợi thời khắc, là hắn đợi thật lâu tương phùng. Hắn nhẹ vỗ về nàng ấm áp thái dương, muốn tỉ mỉ đem nàng khắc tiến trong óc. phải đối nàng kể ra tương tư. Ai ngờ Lực vừa nhấc mắt, thấy lung lay đi tới một cái ăn mặc màu xanh lá áo dài tiểu hài tử. Hài tử rất nhỏ, bất quá một tuổi nhiều chỉ linh, còn có chút gầy yếu, hắn không biết từ địa phương nào đi tới, nghiêng ngả lảo đảo đánh tới, ôm lấy Diệp Chăn Chăn, ngửa đầu kêu. Nương, nương, nhụ mộ tính trẻ con. Thịnh Luân đầu óc chấn động, kinh ngạc nhìn hắn. Diệp Chăn Di Thanh, từ Thịnh Luân trong lòng ngực cúi đầu nhìn xem bên chân nhi tử, nhìn nhìn lại trên mặt tất cả đều là kinh ngạc Thịnh Luân, hắn thoạt nhìn như là choáng váng. Nhi tử, kêu cha. Thịnh Luân, tiểu hài tử chớp đôi mắt, đầu nhỏ dựa vào nàng trên đùi, nhìn xem Thịnh Luân, ngoan ngoãn kêu. Cha, Thịnh Luân không nghĩ tới hắn cùng Diệp Chăn sẽ có một cái hài tử. Hài tử còn rất nhỏ, không kịp hắn cẳng chân cao, đi đường lung lay, nghiêng ngả lảo đảo tùy thời đều có thể té ngã. Hắn thực nghe lời, người nói chuyện khi hắn nháy sáng ngời đôi mắt nhìn hắn, hỏi hắn nghe hiểu sao liền ngây thơ mờ mịt gật đầu. Hắn không khóc nháo, ăn cơm khi chính mình ôm chén ăn đến sạch sẽ, không cho người nhọc lòng. Hắn làm cái gì đều rất cẩn thận, cũng rất nhỏ thanh, té ngã vỗ vỗ tay chính mình bò dậy, liền tính rơi lệ cũng sẽ không khóc thành tiếng, cười rộ lên khi nhấp khởi môi đôi mắt cong cong. Bất quá hắn thực gầy, tựa hồ là thân mình không tốt, ôm vào trong ngực cơ hồ không có gì trọng lượng. Hắn còn lớn lên rất giống hắn, cái mũi môi giống hắn, mặt mày giống nàng, ngay cả ngoan ngoãn tính cách đều cùng nàng không có sai biệt. Thịnh Luân ôm hài tử tay đều ở run. Ngươi, ngươi tên là gì? Tiểu hài tử ngây thơ nhìn hắn, hắn đối Thịnh Luân thực xa lạ, lại không bài xích cùng sợ hãi, xem hắn lại nhìn xem ngồi ở một bên mẫu thân. Ta kêu Thịnh Tín. Thịnh Luân sờ sờ hắn đầu nhỏ, tiểu tin ngoan, ta là cha, về sau cha sẽ chiếu cố ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn về phía một bên thê tử, nàng chính chống cằm đối hắn cười. Buổi tối hắn xuống bếp làm ba chén mì sợi, bọn họ một nhà ba người ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Mì sợi thực phong phú, chiên mấy cái kim hoàng trứng gà, nấu thịt khô cắt miếng, xanh mượt rau xanh phô ở mì sợi thượng, nhìn khiến cho người muốn ăn tăng nhiều. Hương vị cũng ngoài ý muốn hảo, biểu ca đều sẽ nấu mì sợi nha. Thịnh Luân ở Huyền Đại dạy học lúc sau đại bộ phận thời gian đều ở tại trường học, tuy rằng có nhà ăn, nhưng là Vương Minh Lan thường xuyên sẽ đưa chút rau dưa trái cây tới, nói là nhà ăn sẽ không vẫn luôn mở ra, chính mình đói bụng liền nấu mì sợi ăn, cái này phương tiện, cũng sẽ không bị đói chính mình. Hắn tuy rằng không như thế nào hạ qua bếp, nhưng hắn gặp người đã làm, liền nhớ xuống dưới. Giờ phút này làm tới cũng là không chút nào cố sức, huống chi là vì hắn thê nhi sở làm, liền càng tốn tâm tư. Buổi tối hắn cũng tự mình hống hài tử ngủ, cho hắn giảng đầu giường chuyện xưa, hài tử đối hắn xa lạ cảm ở hắn thân cận hạ đã sớm biến mất, ôm hắn tay hỏi cái này hỏi kia, trong mắt lượng lượng tò mò lại hướng tới. Thịnh Luân nắm hài tử ấu tiểu tay, đây là hắn cùng Diệp Chăn hài tử, Diệp Chăn vì hắn sinh hạ hài tử. Hắn vô pháp tưởng tượng ở cái loại này hoàn cảnh hạ nàng như thế nào sinh hạ hài tử, lại như thế nào mang theo hắn lớn lên, còn đem hắn giáo đến như vậy hảo, ngoan ngoãn nghe lời đến làm người đau lòng. Đương nhiên hắn cũng thực tức giận, rõ ràng đáp ứng không hề gạt hắn, cư nhiên liền như vậy chuyện quan trọng đều là qua hơn 2 năm mới cho hắn biết. Hắn cùng nàng cửu biệt gặp lại, từ nói hết tương tư chuyển vì một khác chàng đánh giá. Hắn bực nàng gạt hắn, bực nàng chịu khổ chịu tội. Bực nàng ở hắn không biết thời điểm chịu sinh mệnh uy hiếp, cũng bực trên người nàng lại thêm vài đạo sẹo. Hắn thực dùng sức đến đem nàng đâm cho phá thành mảnh nhỏ, ngay cả hôn cũng cuốn lấy muốn nuốt tẫn nàng hô hấp, hắn khuynh tẫn sức lực, hàm răng ở nàng bả vai mài ra dấu răng. Diệp Chăn, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Ngươi như thế nào có thể? Nàng khóe mắt tẩm ra nước mắt, tay chân cùng sử dụng đều cuốn lấy hắn, thanh âm mềm mại gọi hắn. Biểu ca. Biểu ca, hắn thủ sẵn tay nàng áp đến bên gối, cái trán để tới, thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng run sợ, nàng hơi hơi trương môi, hắn mỗi một chút dùng sức đều làm nàng thở nhẹ, cuốn lấy liền càng chặt. Không khí thực nhiệt, lẫn nhau nhìn ánh mắt như là xuyên qua thời không, nàng nhìn hắn kêu. Phu quân, Thịnh Luân thủ sẵn nàng tay, này đôi tay đã không có lúc đầu trắng nõn mềm mại, bắt đầu trở nên thô ráp ảm đạm, là bị gió táp mưa xa lúc sau băng nứt dấu vết. Đây là một đôi có 5 tháng dấu vết tay. Hắn bỗng nhiên nhắm hai mắt, Diệp Chăn trợn to đôi mắt cảm giác có cái gì thích đến nàng trong mắt, nàng chớp chớp mắt, khóe mắt liền chảy ra một giọt nước mắt. Nàng sửng sốt, hắn không hề xem nàng, đột nhiên khấu khẩn nàng eo, ấn nàng đầu ấn ở ngực, càng khấu càng chặt, như là muốn đem lẫn nhau dung tiến máu. Diệp Trăn gắt gao ôm hắn, gọi hắn biểu ca, gọi hắn phu quân, hắn càng thêm triền, nàng khẽ gọi, khó chịu ở hắn bả vai moi ra chỉ ngân. Bão táp ngừng nghỉ lại khởi, cuồng phong gào thét lại mưa phùn kéo dài. Nói cho ta, toàn bộ nói cho ta. Nàng cắn môi xem hắn. Biểu ca, Thịnh Luân vỗ về nàng mướt mồ hôi gương mặt, ôn nhu triền nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho ta nghe, ta muốn toàn bộ đều biết. Nàng khó chịu hừ một tiếng, nỗ lực hồi ức, nhợt nhạt cười. Phát hiện tiểu tin là ở hơn một tháng về sau, ta luyến tiếc xóa sạch, liền quyết định muốn sinh hạ tới. Lúc ấy ở bố trí chiến lược rời đi, vừa vặn có thời gian làm nàng dưỡng thai, nàng suy tư lúc sau cảm thấy được không, nghĩ chờ sinh hạ lúc sau khiến cho người đưa cho Thịnh Luân, đánh báo cáo lúc sau cũng bị phê chuẩn. Nàng dưỡng thai đồng thời cũng bắt đầu giảng bài, cũng cấp Thịnh Luân cùng trong nhà viết thư, sau lại, thẳng đến 4 tháng sau tình hình chiến đấu đột biến, mọi người cùng nhau rút lui hướng mà rời đi. Nàng kế hoạch cũng bị quấy rầy, bọn họ đi lộ hoang tàn vắng vẻ, đi địa phương cũng cực kỳ nguy hiểm, vĩnh viễn là chiến đấu cùng rời đi, này dọc theo đường đi đã chết không thượng nhân, nam nữ tiểu hài tử đều có, cũng có người sinh non, Diệp Trăn đứa nhỏ này có lẽ cũng không giữ được, nàng tìm hư vô. Nàng tại hành quân trên đường sinh hạ hài tử, mà hắn cũng ngoan cường sống đến hiện tại. Biểu ca, hài tử giống ngươi, tính cách an tĩnh nội tâm, nghe lời thông minh. Diệp Trăn xoa hắn mặt, về hài tử nàng chưa từng cố ý gạt không nói, chỉ là có thể nói thời điểm không thể nói, sau lại có thể nói lại cũng không cơ hội nói. Nàng viết tin toàn bộ chồng chất ở đáy hòm, một phong cũng gửi không ra. Nàng nhìn ra được hắn đáy mắt đau lòng cùng hối hận, cũng thấy được hắn thương nhớ ngày đêm. Còn có hắn tình thâm. Nàng ngồi ở trong lòng ngực hắn, phủng hắn thanh tuấn khuôn mặt hôn hôn hắn môi. Biểu ca, ta đi này một đường, hài tử không phải ta gánh nặng, tương phản có hắn, ta mới vô cùng dũng cảm. Hắn càng sâu hôn lấy nàng, càng sâu triền, thân mật đến một khắc cũng luyến tiếc chia lìa. Không chuẩn lại giấu ta, Diệp Trăn, ngươi không chuẩn lại giấu ta. Hắn từng câu từng chữ, đều như là từ trái tim hô lên tới. Nàng gật đầu nói tốt. Sẽ không. Diệp Trăn không biết nàng khi nào ngủ, hẳn là thiên muốn đại lượng khi, nàng luyến tiếc nhắm mắt, một phút một giây đều có vẻ chân quý. Hắn vẫn luôn ôm nàng chưa từng tùng qua tay, hôn môi cái trán của nàng, gương mặt cùng môi, đầu ngón tay khẽ vuốt trên người nàng vết thương, cùng nàng nói hắn mấy năm nay tới sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhất nhất thuyết minh. Cũng nói trong nhà, nói Diệp Chí Khải cùng Vương Minh Tuyết, nói Thịnh Thế Hoa cùng Vương Minh Lan, nói Thịnh Cảnh cùng Thịnh Huệ. Thịnh Cảnh không có đọc đại học, hắn đi tham gia không quân chiêu mộ, bị lựa chọn sau đã bị tiếp đi vào hành huấn luyện, cụ thể đi nơi nào, trong nhà cũng không biết. Thịnh Huệ còn ở niệm thư, không biết vì cái gì, nàng lập chí muốn học y, còn nói chờ biểu tỷ về nhà, còn có thể dạy dỗ nàng. Bất quá 2-3 năm thời gian, đã từng tiểu hài tử đều trưởng thành, bọn họ cũng đều có mộng cùng mục tiêu, hơn nữa tại vì thế mà phấn đấu. Diệp Trăn nhấp môi cười. Về phía sau ở Thịnh Luân ngực nhích lại gần, nói. Thật tốt, Thịnh Luân hôn môi nàng bả vai, hôn hôn lại triền ở bên nhau. Nàng bị dẫn theo eo, cảm nhận được lại một lần thân mật tương triền, hắn một bên hôn môi nàng phía sau lưng vết thương, ôn nhu lại thương tiếc. Nàng thích như vậy thân mật, thích ở thân mật khi bị hắn thương tiếc cùng yêu thương, có thể làm nàng tâm ấm đắc thủ chỉ đều cuộn tròn lên, có thể làm nàng hạnh phúc đến muốn rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trăn rời giường khi đã mau buổi trưa, nàng mặc vào sườn xám xuống lầu, thấy Thịnh Luân mang theo Thịnh Tín ở chơi, hắn không quá thói quen cùng tiểu hài tử ở chung, tính tình lại tương đối ôn hòa không quá biết chơi, cho nên một lớn một nhỏ hai người liền ở trong sân, ngồi xổm dưới tảng cây xem con kiến chuyển nhà. Rõ ràng là tốt đẹp một màn, giờ phút này thoạt nhìn lại có chút ngốc. Nàng dựa vào môn mái nhịn không được cười. Biểu ca, các ngươi đang làm cái gì đâu? Thịnh Luân rốt cuộc phát hiện nàng. Thong thả ung dung đứng lên, run run áo dài. Chúng ta ở chơi, tiểu tin thấy Diệp Trăn, lập tức vùng vẫy chân ngắn nhỏ đi chạy đến Diệp Trăn trước mặt, ôm nàng cẳng chân ngửa đầu kêu. Nương, nương, Thịnh Luân cũng đi theo đi vào, Diệp Trăn đem hài tử ôm đến trong lòng ngực, Thịnh Luân giơ tay liền tiếp qua đi, hắn xoa xoa má nàng. Đói bụng đi, phòng bếp bếp còn nhiệt cơm sáng, ăn trước chút lót lót bụng, đợi chút liền ăn cơm trưa. Ta đi cho ngươi lấy. Hắn đem Thịnh Tín phóng tới trên mặt đất, ôn nhu ngồi xổm trước mặt hắn. Tiểu tin chính mình chơi trong chốc lát, tốt không? Tiểu hài tử gật gật đầu. Ta cùng nương. Thịnh Luân cười cười, đứng dậy đi phòng bếp đem vẫn luôn nhiệt cháo bánh bao trứng gà mang sang đi. Hắn nhìn Diệp Chăn ăn, lại cấp Thịnh Tín huy non nửa cái trứng gà. Mới vừa làm phụ thân người, vô luận làm cái gì đều chân tay vụng về, nhưng hắn lại thực nghiêm túc, xem người khi trong mắt chuyên chú có thể làm người y đuôi mù. Diệp Chăn nhớ tới hắn nước mắt, người nam nhân này dễ dàng không rơi nước mắt, nếu không phải tâm thần quá mức chấn động, lại như thế nào sẽ ở nàng trước mặt rơi lệ. Nàng nhìn nhìn, đáy mắt đó là nóng lên, Thịnh Luân mẫn cảm nhìn về phía nàng, nàng cong cong đôi mắt cười, xoa xoa nhi tử đầu chọc. Tiểu tin phải hào hào nghe cha nói, biết sao? Tiểu hài tử nhìn xem nàng, gật đầu nói. Nghe cha, Thịnh Luân nhéo trứng gà tay căng thẳng, hắn bất động thanh sắc rũ mắt, ở ngước mắt khi đáy mắt liền nhàn nhạt nhìn không ra cái gì cảm xúc tới. Diệp Chăn nói, có thích hay không cha nha? Thích, có bao nhiêu thích? Hắn giang hai tay cánh tay. Như vậy thích, nương cũng này. Sao thích? Tiểu hài tử lại cười, thoạt nhìn ngây ngốc. Hài tử rất nhỏ, nói chuyện khi cũng thực tú khí, nãi thanh nãi khí, cũng không có giống nhau hài tử nghịch ngợm gây sự, cũng sẽ không chạy loạn, có đôi khi thấy tò mò muốn đi địa phương, hắn liền xa xa nhìn, hoặc là ngửa đầu đi dắt đại nhân tay, có người mang theo hắn mới đi. Có lẽ đối với nam hài tử tôi nói, hắn quá mức tú khí, nhát gan giống cái tiểu nữ hài. Thịnh Luân cũng không có sửa đúng hắn cái gì, cũng không có nói muốn lớn mật, phải có nam tử khí khái. Bởi vì hắn biết, Thịnh Tín nào đó thói quen là hành quân trên đường dưỡng thành, bởi vì muốn bí mật, bởi vì không thể bị phát hiện, hắn không thể muốn khóc liền khóc, không thể có hài tử nên có hoạt bát tùy ý, liền đại nhân đều có thể bị tra tấn mà chết ác liệt hoàn cảnh hắn có thể tồn tại đi ra, người nào có thể nói hắn không tốt. Bọn họ một nhà ba người ăn qua cơm trưa, tiểu tin mệt nhọc liền đi nghỉ trưa, Diệp Chăn cùng Thịnh Luân tay trong tay ở trong sân tản bộ, đi rồi vài bước, nàng chơi xấu quải đến trên người hắn. Biểu ca ôm ta đi, ta mệt. Hắn liền cõng nàng ở trong sân đi a đi, không ngừng nghỉ, cũng không kêu mệt, đó là đi như thế nào cũng cảm thấy không đủ, cảm thấy thời gian quá ngắn. Biểu ca, buổi tối ta còn muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đều đã lâu không dạy ta niệm thư viết chữ. Chờ buổi tối ta liền giáo ngươi, ta còn tưởng uống ngươi nấu trà. Hảo, về sau mỗi ngày nấu cho ngươi uống. Ân, ta còn tưởng. Ta ngẫm lại nga. Hảo, nàng cầm gối lên hắn đầu vai, nói. Còn có thật nhiều nha, chúng ta về sau chậm rãi làm. Hắn mỉm cười, hứa hẹn nói tốt. Bạn bè tới khi, Thịnh Luân cõng Diệp Chăn ở trong sân đi rồi không biết bao nhiêu lần. Hắn giống thường lui tới như vậy đẩy cửa tiến vào. Thấy cõng Diệp Chăn Thịnh Luân khi cả người đều kinh ngạc một cú sốc, còn có Thịnh Luân trên mặt ôn nhu sủng nịch, này quả thực không phải Thịnh Luân. Hắn kinh hãi, hay là đây là tẩu tử? Diệp Chăn từ Thịnh Luân trên lưng nhảy xuống, nàng cười khanh khách nói. Ngươi hảo, Trần tiên sinh ngươi hảo, nghe biểu ca nhắc tới quá ngươi, lần này hắn tới Cam Thành ngươi nhiều có trợ giúp, cảm ơn ngươi. Trần Nham liên tục lắc đầu, nơi nào, có thể cùng Thịnh huynh cùng nhau là vinh hạnh của ta. Bọn họ mời Trần Nham vào nhà, Thịnh Luân nấu trà, ba người vây mấy mà ngồi. Trần Nham nói, lần này Thịnh huynh rốt cuộc chờ đến tẩu tử, các ngươi chuẩn bị khi nào hồi Huyền Thành. Thịnh Luân châm trà tay một đốn, Diệp Chăn nhấp môi cười cười nói. Liền mấy ngày nay đi, kia vừa lúc ta cùng các ngươi một đảo, ta ân sư ngày sinh, qua đi khánh sinh. Trần Nham nói được cao hứng, lại nhìn xem Diệp Chăn, phát hiện nàng làn da tuy rằng không như vậy bạch. Nhưng ngũ quan rất là nhu hòa thanh lệ, khí chất cũng là cực hảo, cùng Thịnh Luân ở bên nhau khí chàng thập phần tương hợp, quan trọng nhất là Thịnh Luân ánh mắt nhất thời một lát cũng không rời đi nàng. Nguyên lai đây là Thịnh Luân tâm tâm niệm niệm như thế nào cũng quên không được nữ tử, quả nhiên thập phần xuất sắc. Hắn không đãi bao lâu liền đứng dậy rời đi, nói không quấy rầy bọn họ phu thê hai người gặp lại, Trần Nham đi rồi, Diệp Chăn lại uống lên một ly trà, nói. Biểu ca nấu trà càng tốt uống lên. Thịnh Luân nhìn xem nàng, giơ tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Còn có mấy ngày, ngày mai, hắn trầm mặc thật lâu sau. Ta cho ngươi làm ngươi thích đồ ăn, chờ lần sau tái kiến, ta sẽ làm được càng tốt ăn. Buổi tối nàng ngồi ở trong lòng ngực hắn niệm thư, hắn ôm nàng, vòng tay ở nàng trên eo, cùng nàng nhìn cùng trang, Diệp Chăn liếc nhìn hắn một cái, hừ nói. Biểu ca, ngươi chính là nhìn này đó mới như vậy hư, đều nói không cho xem Kim Bình Mai. Như thế nào còn xem. Thịnh Luân nhíu mày xoa bóp má nàng, giơ tay phiên đến một khác trang. Diệp Chăn lại cấp phiên trở về, Ấn không cho động, Thịnh Luân lại xoa bóp má nàng. Nàng ngửa ra sau tới gần hắn ngực. Biểu ca, ân, phu quân, ân, ta như thế nào như vậy thích ngươi à? Hắn hơi đốn, nâng lên nàng cằm, ở môi nàng hôn môi. Nàng cười khanh khách câu lấy hắn cổ đáp lại hắn, tay nhỏ ở hắn duỗi tay loạn câu. Hắn hô hấp hơi trọng, thư ngã xuống đất, Diệp Trăn trống ở trên bàn sách, bên tai là nam tử gợi cảm thanh âm. Nàng quay đầu lại, hắn liền hôn nàng môi, nàng nhắm mắt lại. Biểu ca, hắn thanh âm thực trầm, gọi nàng, biểu muội, biểu ca, hảo hảo nuôi nấng con của chúng ta lớn lên. Ta không ở, muốn vất vả biểu ca. Ở Thịnh Luân rời đi Huyền Thành hơn nửa tháng sau, hắn đã trở lại, cùng hắn cùng nhau, còn có một cái choai choai hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm hài tử trở lại Thịnh gia, cơ hồ là giống nhau như đúc, một lớn một nhỏ hai khuôn mặt chấn kinh rồi Thịnh Thế Hoa cùng Vương Minh Lan. Bọn họ nhìn Thịnh Luân trong lòng ngực hài tử chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Hài tử tựa hồ sợ sinh lại không sợ sinh, hắn dựa vào Thịnh Luân trong lòng ngực, ôm hắn cổ, ngoan ngoãn không xảo không nháo. Thịnh Luân sờ sờ hắn mặt, nói, đây là cha cha mẹ, ngươi muốn gọi ra ra nãi nãi, bọn họ cũng là mẹ ngươi trưởng bối, phía trước ngươi nương liền ở nơi này, đợi chút ta dẫn ngươi đi xem, tốt không? Thịnh Tín gật đầu. Ngoan ngoãn hô ra ra cùng nãi nãi. Thịnh Thế Hoa không biết là cao hứng vẫn là như thế nào, hắn đôi mắt liền đỏ, Vương Minh Lan bụng mặt liền khóc, bọn họ biết Thịnh Luân là đi tìm Diệp Trăn, nơi nào nghĩ đến hắn có thể mang sẽ một cái tôn tử tới. Lại tưởng tượng này tôn tử vẫn là Diệp Trăn sở sinh, nghĩ lại Diệp Trăn nơi địa phương, là có thể nghĩ đến nàng vì đứa nhỏ này ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội. Thịnh Thế Hoa ngạnh giọng nói, ai ai ai, ta là ra ra. Hắn run rẩy tay đi tiếp, ra ra có thể ôm ngươi một cái sao? Thịnh Tín nhìn Thịnh Luân, lại nhìn xem Thịnh Thế Hoa, duỗi tay nhỏ qua đi. Ôm tiểu hài tử thân mình, Thịnh Thế Hoa thiếu chút nữa không nhịn xuống khóc, hắn thực nhẹ, lại thực ngoan, ôm hắn cổ liền an tĩnh ôm. Vương Minh Lan sờ soãng nước mắt lại đây, hỏi muốn hay không cấp nãi nãi ôm một cái nha. Thịnh Tín duỗi tay, Vương Minh Lan ôm hài tử liền cao hứng đến không được, lại cười vừa muốn khóc. Thịnh Luân nói, Chăn Chăn cho hắn đặt tên vì Tin, Thịnh Tín. Thịnh Thế Hoa nói, Tin, hảo hảo hảo, Thịnh Tín hảo. Vương Minh Lan liền truy vấn, Chăn Chăn nàng không có việc gì đi, nàng còn không thể trở về sao? Thịnh Luân vững vàng ánh mắt, hắn tuấn đĩnh nhíu mày, ánh mắt dừng ở Thịnh Tín trên người. Chăn Chăn không có việc gì, nàng sẽ trở về. Thịnh Thế Hoa vỗ vỗ Thịnh Luân bả vai, không tiếng động thở dài. Thịnh Tín đột nhiên nói, Nương. Vương Minh Lan trong lòng một sáp, ôn nhu hống nói. Tiểu Tín nhớ mẹ có phải hay không? Chúng ta đi xem ngươi nương phía trước trụ địa phương được không? Về sau ngươi cũng trụ kia, ở tại nơi đó liền cùng ngươi nương ở cùng một chỗ. Thịnh Tín gật đầu nói tốt. Vương Minh Lan ôm hài tử lên lầu. Thịnh Thế Hoa đi phòng bếp làm người đi mua chút dinh dưỡng bổ dưỡng đối hài tử tốt dinh dưỡng phẩm thịt a gà vịt trở về. Hắn muốn đem tôn tử dưỡng trắng trẻo mập mạp, phía trước không suy xét quá hài tử. Trong nhà cũng chưa cái gì món đồ chơi, liền Thịnh Cảnh Thịnh Huệ bọn họ khi còn nhỏ chơi qua giờ phút này đều lạc hôi, trong nhà còn có việc hắn đi không khai, liền lại làm tài xế đi công ty bách hóa mua chút trở về, chờ có thời gian hắn tự mình đi, đúng rồi, còn có giường em bé, Thịnh Tín thoạt nhìn mới một tuổi nửa, vẫn là tiểu hài từ đâu. Bất quá Thịnh Tín thoạt nhìn thực thông minh hiểu chuyện, Thịnh Luân nói, hắn di truyền ta, đã gặp qua là không quên được, cho nên hắn có ký ức khởi. Liền rõ ràng nhớ kỹ rất nhiều chuyện, người khác nói qua một lần sự tình hắn liền có thể nhớ kỹ, cẩn thận cùng hắn thuyết minh hắn cũng có thể chậm rãi hiểu, tuy rằng thực ngây thơ, nhưng hắn xác thật so giống nhau hài tử thông minh rất nhiều. Đại khái cũng là vì này phân thông minh, làm hắn dị thường ngoan ngoãn cùng hiểu chuyện. Thịnh Thế Hoa liền nhớ tới Diệp Trăn tới, xoa xoa đôi mắt nói. Trăn Trăn chịu khổ, đột nhiên, hắn vỗ đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta còn không có đem chuyện này nói cho thông gia. Ta đây liền gọi điện thoại. Diệp Chí Khải vốn là đang đợi Thịnh Luân tin tức, đột nhiên nhận được Thịnh Thế Hoa điện thoại nói cháu ngoại đã trở lại, hắn vẫn là ngốc, cháu ngoại. Hắn khi nào có cháu ngoại? Thịnh Thế Hoa nói, Tiểu Luân nhìn thấy Chăn Chăn mới biết được nàng hơn một năm trước sinh đứa con trai, đã một tuổi nửa, lớn lên cùng Tiểu Luân giống nhau như đúc, đặc biệt ngoan đặc biệt nghe lời, các ngươi xem tìm cái thời gian lại đây xem cháu ngoại. Diệp Chăn hoắc một chút liền đứng lên, Chăn Chăn sinh nhi tử, ta đừng ông ngoại, Hắn tay run cái không ngừng, thiếu chút nữa lấy không xong microphone. Hồng con mắt thanh âm nghẹn ngào. Chăn chăn, ta nữ nhi a, nàng có phải hay không còn sống? Nàng có phải hay không không có trở về? Nàng được không? Có hay không bị thương? Cánh tay chân còn ở sao? Nơi đó dưỡng hài tử dễ dàng sao a? Thịnh Thế Hoa đã sớm rõ ràng hỏi qua Thịnh Luân một lần, giờ phút này liền nhất nhất đáp hắn. Còn sống, là không có trở về. Hảo hảo hảo, đều tốt, cánh tay chân đều ở, chúng ta đều biết chăn chăn không dễ dàng. Ngươi đừng vội, chăn chăn cát nhân thiên tướng sẽ không có việc gì. Diệp Chí Khải che lại đôi mắt, rốt cuộc không nhịn xuống khóc. Hảo liền hảo, hảo liền hảo, ta cùng Minh Tuyết đi mua vé xe lửa, mau chóng tới rồi. Thịnh Thế Hoa khuyên vài câu mới treo điện thoại, lau đem đôi mắt, rốt cuộc không nhịn xuống mắng một câu, này đáng chết thế đảo. Diệp Chí Khải đôi mắt đều đỏ, Vương Minh Tuyết đi tìm hắn thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Nàng đầu tiên là nghi hoặc, giây tiếp theo chính mình cũng khóc. Có phải hay không, có phải hay không chăn chăn? Đã xảy ra chuyện, Diệp Chí Khải lập tức nói. Phi phi phi, ngươi cái miệng quạ đen nói cái gì mê sảng. Chăn chăn hảo thật sự. Lời này làm Vương Minh Tuyết nhẹ nhàng thở ra, nói. Vậy ngươi sao lại thế này? Diệp Chí Khải điểm lão tẩu thuốc, trừ mấy khẩu, mới đem Thịnh Thế Hoa nói đến tin tức cùng Vương Minh Tuyết nói một lần. Nói chăn chăn không có việc gì. Còn sinh đứa con trai, Thịnh Luân mang về tới, hiện tại liền ở Thịnh Công Quán. Ta đi mua phiếu, chúng ta mau chóng chạy tới nơi, ta muốn gặp ta cháu ngoại. Vương Minh Tuyết cả người đều choáng váng, nàng khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, không dám tưởng tượng nàng nữ nhi đã trải qua cái gì, lại nhảy rất nhiều, lại nhịn không được mắng. Này nha đầu chết tiệt kia Nga, xem nàng trở về ta không đánh chết nàng. Diệp Chí Khải nói được rồi. Chạy nhanh về nhà dọn dẹp một chút đi Huyền Thành. Diệp Chí Khải Vương Minh Tuyết hai phu thê cùng nhau đuổi tới Huyền Thành, nhìn thấy Thịnh Tín phía trước còn đặc biệt sửa sang lại một chút cảm xúc, hai lão cho nhau đốc xúc đối phương. Đều ổn điểm, không cần dọa đến hài tử. Bất quá ở nhìn thấy ngồi ở phòng khách trên sofa chơi xếp gỗ hài tử khi, hai lão vẫn là nhịn không được một trận hốc mắt nóng lên. Bọn họ đi đến Thịnh Tín trước mặt, Vương Minh Lan ở bên cạnh nói. Tiểu Tín ngươi xem. Đây là mẹ ngươi cha mẹ, là ngươi ông ngoại bà ngoại. Thịnh Tín xem bọn hắn, lòng xếp gỗ hướng bọn họ vươn đôi tay muốn ôm một cái, đem vốn là gạt lệ Diệp Chí Khải cùng Vương Minh Tuyết cấp làm cho thiếu chút nữa nước mắt băng. Vương Minh Tuyết trước một bước ôm lấy Thịnh Tín, tiểu hài từ tới rồi nàng trong lòng ngực càng là ngoan ngoãn, đem Diệp Chí Khải cấp hâm mộ chết. Thịnh Thế Hoa vui tươi hớn hở nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tin thực thích ông ngoại bà ngoại. Thịnh Tín nghĩ nghĩ. Gật đầu, hỏi hắn vì cái gì, hắn nói nương, hắn thông minh đầu dư còn nhớ rõ Diệp Chăn cùng hắn nói qua nàng cha mẹ yêu nhất nàng, tựa như nàng ái hắn giống nhau. Bọn họ là người một nhà, Thịnh Tín được đến rất nhiều ái, có gia gia nãi nãi, có ông ngoại bà ngoại, còn có cha, nhưng hắn không có nương. Hắn có đôi khi cũng sẽ nhịn không được đi hỏi hắn cha, hỏi nương đâu. Nương khi nào trở về, hắn cha sẽ rất thâm trầm nhìn hắn. Xoa xoa hắn đầu nói. Ngươi nương đi làm chuyện rất trọng yếu, nàng ở rất xa địa phương bảo hộ ngươi, bảo hộ cha, bảo hộ chúng ta đại gia. Kia nàng không trở lại sao? Tạm thời sẽ không trở về, bởi vì nàng ở bảo hộ chúng ta, ngươi cường đại hơn lên, chờ ngươi có thể bảo hộ nàng thời điểm, nàng liền có thể đã trở lại. Thịnh Tín liền vẫn luôn nhớ rõ những lời này, hắn nghĩ hắn cường đại hơn lên, hắn phải bảo vệ nương. Đây là hắn nhớ rất lâu sau đó tín niệm, hắn bắt đầu học niệm thư, học viết chữ, chưa đi học trước từ hắn cha dạy dỗ, hắn cha còn nói nương niệm thư cũng không tốt, mỗi tuần đều phải học bù, nhưng nàng thực nghiêm túc, cho nên cuối kỳ khảo thí thời điểm thành tích còn siêu cứu cứu hơn 10 người, cứu cứu cấp khi khóc, bởi vì cô cũng giễu cợt cứu cứu. Cứu cứu thường xuyên sẽ viết thư trở về, mỗi lần thu được tin ra ra nãi nãi liền sẽ thương tâm lại cao hứng, bọn họ đôi mắt luôn là hồng hồng, hắn biết. Đây là tưởng niệm, tựa như ông ngoại bà ngoại tưởng niệm nương giống nhau, giống hắn cũng tại tưởng niệm nương, cha cũng tại tưởng niệm nương. Thịnh Tín thường xuyên thấy hắn cha ở thư phòng cửa sổ trước xuất thần, hắn vừa đứng liền đã lâu, bóng dáng liền thanh lãnh lại cô tịch. Hắn cũng biết hắn cha có cái thực quý giá cái dương, bên trong tất cả đều là nương gửi tới tin, cũng có hắn chưa từng gửi đi ra ngoài tin, có khi ban đêm hắn cũng sẽ thấy hắn cha đem tin nhảy ra tới, nhất biến biến xem, nhất biến biến niệm. Rõ ràng sớm đã đọc lầu lầu, lại vẫn là một đám tự xem đến nghiêm túc. Thịnh Tín không quá rõ ràng trong trí nhớ, còn nhớ rõ có cái sau giờ ngọ, hắn tỉnh lại bò lên trên cửa sổ, thấy cha cõng nương ở trong sân đi, từng bước một chậm rãi đi, bọn họ cười đến thực vui vẻ, thực hạnh phúc. Bọn họ một nhà ba người từng có vui sướng hai ngày. Thịnh Tín từ nhỏ liền hạ định tín niệm, hắn cũng muốn học y, trở thành giống nương như vậy hữu dụng người, hắn sẽ so nương càng có dùng, đến lúc đó hắn liền đi thế nàng người bảo hộ, như vậy nương là có thể cùng cha đoàn tụ. Nhưng hắn còn quá nhỏ, năm nay mới 6 tuổi. 5 tuổi năm ấy cữu cữu trở về quá một lần, cữu cữu rất cao lớn, dùng cữu cữu nói là tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, hắn ôm hắn đi leo cây, nói hắn khai phi cơ so thụ muốn cao thật nhiều lần, hắn lái phi cơ rất lợi hại, là bọn họ nơi đó lợi hại nhất, hắn vĩnh viễn là đệ nhất. Cô nói hắn khoác lác, từ nhỏ liền thích khoác lác, hiện tại cũng là khoác lác. Cữu cữu nói, hắn là phải làm đại anh hùng người. Sau đó hắn quả nhiên liền làm đại anh hùng, hắn đã trở lại, một bàn tay lại lưu tại bầu trời. Cô trốn đi khóc một đêm, bị hắn phát hiện, liền ôm hắn khóc, khóc xong sau uy hiếp hắn nói. Không chuẩn nói ra đi, bằng không đánh ngươi Nga. Cô thực bạo lực, nàng học y, thấy lão thử con rán đều có thể hưng phấn, còn thích chảo ếch xanh làm thực nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tín biết, người trong nhà đều rất khổ sở. Nhưng là ở cữu cữu trước mặt không thể biểu hiện ra ngoài, liền trộm trốn tránh khóc, ngay cả cha hắn, cũng cau mày, hắn giữa mày có một cái chữ xuyên choan, hắn ở hắn trên lưng giống như cũng thấy đầu bạc. Thịnh Tín tưởng, vì cái gì thời gian như vậy chậm, hắn còn không có lớn lên đâu. Cha, ta tưởng nhanh lên lớn lên, không cần sốt ruột, ngươi sẽ lớn lên, đã đến giờ, ngươi liền trưởng thành. Nhưng ta tưởng mau một ít, như vậy ta là có thể đi gặp nương, ta đem nương đổi về tới. Cha cùng nương là có thể ở bên nhau. Thịnh Luân vỗ về hắn đầu nhỏ. Tiểu Tín, chúng ta lộ là chính mình lựa chọn. Thế gian này còn có vô số giống ngươi nương giống nhau người. Đó là ngươi đi, ngươi nương cũng còn ở. Thịnh Tín nhíu mày. Vì cái gì? Thịnh Luân nói. Chúng ta mỗi người đều ở đi con đường của mình. Tiểu Tín, ngươi cũng có ngươi. Thịnh Tín tuy rằng thông minh, nhưng hắn quá tiểu, không thể minh bạch đại nhân chi gian phức tạp tình cảm. Nhưng hắn vẫn là sẽ xem y thuật. Xem qua hắn đều ghi nhớ, hắn cũng sẽ xem phương diện này tư liệu, đương nhiên chính yếu vẫn là mau mau học lên, chậm gì gì học tập tiến độ làm hắn cảm giác chính mình giống ốc sên. Hắn hảo tưởng nương, cách chương.